Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1075, phá vây. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng nói, hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong vừa mới nói ra, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra. Nguyên một đám thần bí bùa chú màu bạc tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Lưu quang chớp động, tạo thành một cái ngân sắc khôi giáp, đem hắn thân thể bao trùm lên đến, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức. Tiêu Bằng Mong trong tay trường kiếm sắc bén, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Một cỗ cường đại pháp lực ba động, lấy Tiêu Bằng làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tiêu Bằng trong tay trường kiếm sắc bén, lập tức biến hóa thành một cái dài ba trượng, rộng một trượng cự kiếm. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm tức giận, từ cự kiếm thượng tán đi ra, mà Tiêu Bằng thì một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đứng tại cự kiếm bên trên. Mắt nhìn phía trước, Từ Bác vận chuyển thể nội công pháp, khẽ quát một tiếng, một cỗ cổ lực lượng cường đại, từ Từ Bác huyết nhục bên trong tuôn ra, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một tia cổ lão man hoang khí tức, từ hắn trên người tràn ra tới. Triệu Hoa nắm chặt trong tay chùy sắt lớn, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước vệ huyết trùng đàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tia cường đại chiến ý từ hắn thân trên tuôn ra. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, từ hắn trong tay chùy sắt lớn bên trong tuôn ra, chui vào đến hắn thể nội, khiến cho thực lực bạo tăng. Khí thế như hồng, đem toàn thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong đằng sau. Dương Phong hai mắt phóng xuất ra sắc bén phong mang, nhìn chằm chằm phía trước lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ cùng phệ huyết trùng đàn, lớn tiếng giống giận nói, giết. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình khẽ động, giống như mũi tên, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về phía trước phệ huyết trùng trong đám bắn ra. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, đem ngăn tại hắn phía trước phệ huyết trùng đàn vô tình chém giết. Còn như mưa máu đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống, từng cái may mắn không có kiếm mang màu bạc chém giết phệ huyết trùng tử thì giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Hung hăng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp bên trên. Vỡ vụn ra, ra từng đạo khó nghe ong ong thanh âm. Từ Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp bên trên rơi xuống. Nhìn thấy Dương Phong xông vào đến phệ huyết trùng đàn bên trong. Không ai địch nổi, tung hoành tan tác. Trực tiếp hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Tiêu Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân cự kiếm khẽ run lên, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, chui vào đến phệ huyết trùng đàn bên trong. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ hắn dưới chân cự kiếm bên trong bắn ra, đem chung quanh nhào về phía Tiêu Bằng phệ huyết trùng đàn toàn bộ đánh giết. Giống như mưa rơi đồng dạng hướng về mặt đất rơi mà đi. Không còn cách nào tới gần Tiêu Bằng thân thể, càng không cách nào thương tổn đến Tiêu Bằng. Theo Dương Phong cùng Tiêu Bằng giết vào đến phệ huyết trùng đàn bên trong, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Bị vô biên vô tận phệ huyết trùng đàn nhấn chìm, Từ Bác cùng Triệu Hoa không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh, giết vào đến phệ huyết trùng đàn ở trong. Chỉ thấy được Từ Bác cơ bắp nhô lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một tia man hoang khí tức từ hắn trên người tràn ra đến. Trong tay sắc bén đại đao khinh vũ, từng đạo băng lãnh ánh đao lướt qua. một mảng lớn phệ huyết trùng tử từ giữa không trung rơi xuống. Một chút cá lọt lưới, len lén tới gần đến hắn bên người. Lại bởi vì hắn trên người tràn ra tới một chút man hoang khí tức. Ra một tiếng hoảng sợ ong ong thanh âm, không dám hướng hắn lên tiến hành. Chỉ là tại hắn bên người du ly bất định. Cùng lúc đó, toàn thân khí thế như hồng triệu hoa, giơ lên trong tay chùy sắt lớn, ở trên đỉnh đầu tùy ý vung vẩy một vòng. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn trong tay chùy sắt lớn bên trong bắn ra, giống như một đạo dày đặc lưới năng lượng lạc đồng dạng, đem khắp chung quanh phệ huyết trùng đàn toàn bộ bao phủ, hóa thành một mảnh huyết vũ, từ trên bầu trời rơi xuống. Đối mặt Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người hung mãnh xung phong liều chết, trên bầu trời phệ huyết trùng đàn không có chút nào nhượng bộ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nối liền không dứt hướng về Dương Phong bốn người lên hung mãnh công kích. Giống như không hút sạch Dương Phong bốn người trên người máu tươi thề không bỏ qua. Chỉ bất quá, Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người, mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ, thể nội pháp lực hùng hậu vô cùng. Phệ huyết trùng đàn mặc dù số lượng đông đảo, không tính toán sinh tử, nhưng là có thể đồng thời hướng Dương Phong bốn người lên tiến công phệ huyết trùng tử số lượng lại cực kỳ có hạn. Tại Dương Phong bốn trong thân thể pháp lực hao hết trước đó, phệ huyết trùng đàn muốn thương tổn đến Dương Phong bốn người, đơn giản chính là vọng nghĩ. Thời gian tại Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người xung phong liều chết bên trong dòng chảy xiết mất. Trong chớp mắt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Dương Phong bốn người mặc dù nhưng đã xông ra năm dặm phạm vi, lại còn không có từ phệ huyết trùng đàn trong vòng vây giết ra đến. Bởi vì Dương Phong bốn người đang di động, phệ huyết trùng đàn cũng đang di động. Cùng là, càng ngày càng nhiều phệ huyết trùng đàn từ địa phương khác chạy tới, liên tục không ngừng bổ sung phệ huyết trùng hao tổn, mở rộng đối với Dương Phong bốn người vòng vây. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cau mày, thể nội pháp lực vội ùa động, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, đem hắn trước người phệ huyết trùng đàn thanh không, cùng Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người tụ hợp đến một chỗ. Lớn tiếng nói ra, tình huống bây giờ có chút nguy cơ. Càng ngày càng nhiều phệ huyết trùng đàn hướng về bên cạnh của chúng ta tụ tập, chỗ lấy chúng ta nhất định phải nhanh chóng từ phệ huyết trùng đàn trong vòng vây lao ra. Không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Ta quyết định sử dụng một chút phạm vi lớn pháp thuật, thanh không một khu vực lớn, để chúng ta có thể nhanh lao ra. Ba người các ngươi quan trọng theo tại phía sau của ta, bảo vệ đằng sau ta cùng hai bên trái phải an toàn. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trước tiên lớn tiếng đáp lại nói, đội trưởng, ngươi có chiêu thức gì cứ việc làm dùng đến đi. Ta cam đoan ngươi bên phải tuyệt đối an toàn. Ngay sau đó, Từ Bác cùng Triệu Hoa cũng rối rít lớn tiếng đáp cùng nói, Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi, liền tính toán chúng ta chết rồi, cũng sẽ không để ngươi bị một điểm thương tổn. Nghe được Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người cam đoan, Dương Phong khẽ gật đầu, trong đan điền hùng hậu không còn cách nào, không giữ lại chút nào tuôn ra, tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy tinh thuần pháp lực. Một cỗ cường hoành vô cùng khí thế từ hắn trên người thả ra ngoài, hắn bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp bị cường hoành pháp lực kích thích, cũng bắt đầu chớp động lên chói mắt ngân quang. Một cỗ đồng dạng lực lượng mạnh mẽ từ ngân sắc chiến giáp bên trên phóng xuất ra, cảm nhận được Dương Phong khí thế trên người biến hóa, Tiêu Bằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Từ Bác khuôn mặt bên trên lộ ra một chút chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng. mà Triệu Hoa trong mắt thì thoáng qua một đạo tinh quang. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cảm nhận được thể nội dồi dào vô cùng, mong muốn đem thân thể của mình no bạo tinh thuần pháp lực. Dương Phong đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào thể nội pháp lực vận chuyển bên trong. Cũng tại thể nội pháp lực đi đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Khẽ quát một tiếng, thiên lôi thuật, lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội dồi dào vô cùng to lớn tinh thuần pháp lực, từ hắn thể nội bắn ra, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt sấm sét ngưng tụ mà thành. Đem từng cái phệ huyết trùng tử oanh sát tại chỗ, giống như mưa to đồng dạng, hướng trên mặt đất rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta đi. Dương Phong đang khi nói chuyện, giấu ở nguyên một đám huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực. Cũng nhanh tuôn ra, làm Dương Phong rỗng tuếch đan điền. Nhanh rồi rào đứng lên. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, thi triển độn pháp, đem độ đề cao một cái cực hạn, giống như lam sắc thiểm điện đồng dạng, hướng về phía trước bắn ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người không có chần chờ chút nào. Lập tức đem chính mình độ đề cao cực hạn, hóa thành ba đạo thiểm điện, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Dương Phong thi triển thiên lôi thuật, ước chừng đã bao hàm phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Vì lẽ đó Dương Phong ba người không trở ngại chút nào bay ra trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Thấy rõ ràng cách đó không xa sáng sủa bầu trời, thêm đem dầu, xử lý phía trước phệ huyết trùng đàn. Chúng ta liền tự do an toàn, nhìn về phía trước vài dặm bên ngoài sáng sủa bầu trời, cùng với trước người cách đó không xa từng đóa hồng vân. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, dùng vui vẻ âm thanh lớn tiếng gào lên. Ân, mọi người cùng nhau gắng sức, đem phía trước phệ huyết trùng đàn xử lý, lấy tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng cái thứ nhất lớn tiếng đáp lại nói, kệ con mẹ hắn chứ, lão tử trước đến giờ cũng không có chật vật như vậy qua. Chúng ta nhất định muốn đem những cái kia phệ huyết trùng đàn cho hết thảy xử lý. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, Triệu Hoa liền lớn tiếng đáp cùng nói. Tại Tiêu Bằng cùng Triệu Hoa lớn tiếng gọi thời điểm, từ bác thân hình trong lúc đó thêm, trong tay sắc bén đại đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo cao vài trượng sắc bén đao mang theo lăng lệ khí tức, hướng về phía trước phệ huyết trùng trong đám chém vụt rơi mà đi. Làm một mảng lớn phệ huyết trùng đàn từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy từ bác động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực vội ùa động, khẽ quát một tiếng. Hỏa cầu thuật, lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, vô căn cứ thành hình, mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng phệ huyết trùng tử tạo thành hồng vân bên trong bắn ra. Trong chớp mắt, mang theo vô cùng nóng khí tức nguyên một đám hỏa cầu, liền chui vào đến phệ huyết trùng tử tạo thành hồng vân bên trong. Trực tiếp đem hồng vân nhóm lửa, mảng lớn phệ huyết trùng tử bị đốt cháy thành tro bụi. Theo gió rồi biến mất. http://www.sup.com.ext/90316/20.727.789 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.